Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 88, nỗi lòng khó tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Trong Thọ Khang cung, Chiêu Dụ Thái hậu vừa nghe Ánh Tuyết bẩm báo tin tức từ Ngọc Điền, liền giật mình đứng phát dậy, thế nhưng chưa kịp trụ vững, thân thể bà lảo đảo hai bước, rốt cuộc lại ngã ngồi xuống ghế. Đan Phong cô cô vốn đang bàng hoàng vì tin tức này, nghe thấy động tĩnh liền quay lại, vội vàng bước đến. Thái hậu, người không sao chứ? Ánh Tuyết thấy vậy cũng không khỏi lo lắng, lên tiếng hỏi thăm, nhưng Chiêu Dụ Thái hậu nào còn tâm tư bận tâm đến bản thân. Bà phất tay gạt Đan Phong ra, trầm giọng ra lệnh cho Ánh Tuyết, người lập tức đến Thái Y Viện, bảo bọn họ cử người đến Ngọc Điền ngay, dược liệu trong cung không đủ thì ra dân gian thu mua. Ai dám không giao, lập tức tống vào đại lao cho ta. Nếu chỉ là ôn dịch thông thường, bà còn có thể kiềm chế được. Nhưng nghĩ đến việc Chiêu Chiêu đang ở đó, có khả năng gặp nguy hiểm, Chiêu Dụ Thái hậu sao có thể không nóng ruột. Thấy Ánh Tuyết đã lĩnh mệnh rời đi, bà vẫn chưa yên lòng, đứng lên đi vài vòng trong điện, cuối cùng hạ quyết tâm, nắm chặt tay Đan Phong, nghiêm giọng, không được, không thể để Chiêu Chiêu ở lại đó. Người lập tức bí mật phái người đến Ngọc Điền, nhất định phải đưa nàng về đây. Nhưng Thái hậu, Đan Phong lộ vẻ khó xử, chần chừ nói, nếu như điện hạ thực sự đã nhiễm ôn dịch thì sao? Ta mặc kệ. Chiêu Dụ Thái hậu trừng mắt, tức giận quát, dù nó có bị nhiễm hay không, ta cũng không thể để nó ở cái nơi quỷ quái đó. Nếu nó xảy ra chuyện, ta sau này làm sao ăn nói với A Uyên đây? Ta đã nói rồi, đáng lẽ không nên để nó đi. Bây giờ thì hay rồi. Sớm biết vậy, hôm nay ta nên bảo Nguyên Tinh đưa nó trở về. Chiêu Dụ Thái hậu hối hận không thôi. Nếu bà sớm phái Tiêu Nguyên Tinh đi đón nàng, có lẽ giờ này nàng đã an toàn quay về. Còn đâu để nàng ở nơi nguy hiểm đó. May mà bà vẫn chưa mất lý trí hoàn toàn. Bà biết rõ mức độ nghiêm trọng của ôn dịch, không dám để Chiêu Chiêu trực tiếp trở lại kinh thành. Hãy đưa Chiêu Chiêu đến biệt trang suối nước nóng ở ngoại thành, để nàng tĩnh dưỡng ở đó. Sau đó gọi Tôn Thừa Khởi đến cho ta. Ta nhớ hắn bao năm nay vẫn luôn nghiên cứu về ôn dịch. Nếu Chiêu Chiêu xảy ra chuyện, hắn cũng đừng mong giữ mạng. Đan Phong thấy bà đã quyết định, cũng không dám khuyên nhủ thêm. Bản thân nàng cũng vô cùng lo lắng cho tình trạng của công chúa. Nếu đưa người về chăm sóc cẩn thận, dù sao cũng yên tâm hơn. Nghĩ vậy, Đan Phong lập tức cúi đầu, nô tỳ tuân lệnh. Nói xong, nàng vội vàng lui ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa, chợt gặp một cung nhân vội vã chạy tới bẩm báo. Sau khi hỏi rõ thân phận, Đan Phong kinh ngạc, quay đầu nhìn vào bên trong điện, để ta vào bẩm báo Thái hậu. Nói rồi, nàng vội vàng quay trở lại. Chiêu Dụ Thái hậu đang ngồi trên bảo tọa, khẽ day ấn đường để trấn tĩnh lại nỗi lo lắng trong lòng. Nghe tiếng bước chân dồn dập từ ngoài truyền vào, bà hơi nheo mắt, thấy Đan Phong trở lại, liền cau mày hỏi, sao ngươi vẫn chưa đi? Đan Phong cúi đầu thưa, Thái hậu, Thế tử đến rồi. Nguyên Tinh, Chiêu Dụ Thái hậu thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Bà đoán rằng hắn đến muộn như vậy, hẳn là vì chuyện của Chiêu Chiêu. Liền ngồi dậy, dặn dò người hầu, cho hắn vào. Đan Phong lập tức đáp lời rồi lui ra truyền lệnh. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Nguyên Tinh mặc thường phục bước vào. Cô cô, vừa vào phòng, Tiêu Nguyên Tinh liền hành lễ với Chiêu Dụ Thái hậu. Chiêu Dụ Thái hậu ra hiệu cho hắn đứng dậy, nhìn thấy y phục trên người hắn, bà liền hỏi thẳng, người đã biết rồi sao? Tiêu Nguyên Tinh khẽ gật đầu, không giấu giếm mà thành thật bẩm báo, hôm nay con đã dặn dò người của Từ Tế Đường, hễ có tin tức của Chiêu Chiêu trở về, phải lập tức đến phủ bẩm báo. Thế nhưng hắn cùng Đường Nhi ở nhà chờ mãi, vẫn chưa thấy tin tức từ Từ Tế Đường đưa đến. nhìn trời mỗi lúc một khuya, trong lòng hắn khó an, nên quyết định tự mình đến Nam An Vương phủ dò xét. Không ngờ lại tình cờ gặp Bích Khê đang từ trong phủ đi ra. Từ miệng nàng, Tiêu Nguyên Tinh biết được chuyện xảy ra ở Ngọc Điền, cũng hay tin cô đã rõ sự tình, bèn vội vã vào cung, muốn biết xem ý định của cô ra sao. Giờ đây tình hình ở Ngọc Điền rốt cuộc ra sao vẫn chưa rõ ràng. Cô có tính toán gì không? Tiêu Nguyên Tinh từ nhỏ đã trưởng thành sớm hơn bạn đồng lứa. Huống chi này đã là bậc phụ thân, tự nhiên càng thêm chín chắn. Hắn gánh vác vinh nhục của cả Tiêu gia, đương nhiên không thể sơ suất. Chiêu dụ Thái hậu cũng không giấu giếm đứa cháu này. Tình thân của bà vốn nhạt nhòa, đừng nói đến huynh trưởng của bà, ngay cả thân mẫu lão phu nhân của phủ hộ quốc công, bà cũng chẳng có mấy tình cảm gắn bó. Bà và muội muội đều sinh ra nơi lưu đày, từ nhỏ bà đã quen với cảnh phụ mẫu vừa cãi vã vừa hoài niệm những ngày vinh hoa thuở trước. Đối đãi với người ngoài thì xu nịnh, còn với hai tỷ muội bà thì chỉ biết chút giận mắng chửi. Huynh trưởng của bà lại càng ham ăn biếng làm đến cực điểm, mẫu thân bà lại đặc biệt thương yêu đứa con trai duy nhất này. Việc gì cũng bắt bà và A Uyên gánh vác, chưa bao giờ quan tâm rằng họ chỉ là nữ nhi yếu đuối. A Uyên tuy nhỏ hơn bà, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn. Trong cái nhà ấy, thực sự chỉ có bà và A Uyên là nương tựa lẫn nhau. Năm xưa, khi bà suýt bị người ta làm nhục, chính A Uyên là người đã thay bà gánh chịu. Còn phụ mẫu và huynh trưởng của bà thì sao? Phụ thân nhu nhược, có lẽ do bị nha sai đánh đập quá nhiều, không dám đi báo quan, thậm chí còn ngăn cản bà, sợ rước họa vào thân, đắc tội kẻ khác. Mẫu thân lại càng quá đáng, nhân cơ hội ấy định bán A Uyên làm thiếp cho nhà kia. Huynh trưởng của bà thì khỏi phải bàn, suốt ngày ấy biệt tâm biệt tích, để mặc thê tử la hét, buộc A Uyên phải tự tìm đến cái chết để tránh nhục nhã. Nếu không phải sau này Minh Đế hạ chỉ triệu họ về kinh, có lẽ khi ấy bé đã quyết định dẫn A Uyên bỏ trốn rồi. Trong lòng Chiêu Dụ Thái hậu, từ trước đến nay vẫn luôn có một cán cân rõ ràng. Nặng nhẹ thế nào, bà phân định vô cùng rành mạch. Người quan trọng nhất với bà, dĩ nhiên là A Uyên và Khải Nhi. Nhưng nay A Uyên và Khải Nhi đều đã mất. Người còn quan trọng đối với bà chỉ còn lại Chiêu Chiêu và Nguyên Tinh. Ta định phái người bí mật đưa Chiêu Chiêu ra ngoài, đưa đến trang viên suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành. Sau đó phái Tôn Thừa Khởi đến chăm sóc. Bà nói với Tiêu Nguyên Tinh. Tiêu Nguyên Tinh khi đến đây cũng đã đoán được điều này. Hắn nhìn Chiêu Dụ Thái hậu, chậm rãi thưa, cô, chuyện này để con đi làm. Chiêu Dụ Thái hậu nghe vậy, liền trao mày, Chiêu Chiêu đối với bà quan trọng, nhưng Nguyên Tinh cũng là đứa trẻ bà nuôi nấng từ nhỏ. Hơn nữa còn là người sẽ kế thừa Tiêu gia trong tương lai. Thuở trước, lo lắng huynh trưởng và tẩu tẩu không biết cách dạy dỗ, Chiêu Dụ Thái hậu đã đặc biệt đưa hắn vào cung, để hắn học tập cùng Khải Nhi, mong rằng huynh đệ họ có thể dìu dắt lẫn nhau. Dù là lòng bàn tay hay mờ u bàn tay, đều là thịt, Chiêu Dụ Thái hậu sao có thể yên tâm để hắn đi Ngọc Điền. Ngọc Điền bây giờ rối ren như vậy, con đi làm gì? Nếu có chuyện gì xảy ra, ta há chẳng phải lo lắng thêm một người. Bà không đồng ý, nhìn Tiêu Nguyên Tinh, giọng điệu so với trước lại thêm vài phần mềm mỏng. Nguyên Tinh, lòng con như vậy, cô hiểu. Nhưng Chiêu Chiêu đã như thế rồi, ta sao có thể để con cũng gặp chuyện. Việc này con không cần bận tâm, ta sẽ phái người đáng tin cậy đi. Con đương nhiên tin vào khả năng của cô, nhưng Chiêu Chiêu đối với con chẳng khác gì muội ruột. Hiện giờ nàng ấy ở Ngọc Điền không rõ sống chết ra sao, bảo con làm sao có thể yên lòng mà ngồi yên trong kinh. Chưa đợi Chiêu Dụ Thái hậu nói thêm, Tiêu Nguyên Tinh đã chắp tay thưa, sau đó tiếp lời, con nhất định sẽ cẩn trọng, không để bản thân gặp nguy hiểm. Đợi sau khi đưa Chiêu Chiêu đến trang viên, con lập tức trở về kinh, ở yên trong nhà, đợi mọi chuyện qua đi rồi mới đến thỉnh an cô cô. Chiêu Dụ Thái Hậu lộ vẻ khó xử, hiển nhiên còn đang do dự. Bà bèn nói, còn Minh Thị thì sao? Nó có đồng ý không? Chiêu Dụ Thái Hậu cố tình nhắc đến Minh Đường. Tiêu Nguyên Tinh đáp, trước đó, con đã cùng A Đường bàn bạc. Chuyện Ngọc Điền, A Đường cũng đã hay tin. Cô cũng biết, nàng ấy và Chiêu Chiêu không chỉ là quan hệ chị dâu em chồng, mà còn là tỉ muội tình thâm. Giờ Chiêu Chiêu gặp chuyện, nàng ấy còn lo lắng hơn cả con. Lần này không thể kịp thời khuyên can Chiêu Chiêu, nàng ấy đã vô cùng hối hận. Chuyện này, phu thê con phải đích thân đi một chuyến, tận mắt thấy Chiêu Chiêu bình an, mới có thể an tâm. A Đường còn phải chăm sóc con cái, không thể theo con đi, nhưng tâm ý thì hoàn toàn giống nhau. Cô cũng đừng lo lắng, A Đường sẽ không buồn phiền vì chuyện này. Trên đời nguy hiểm thì nhiều, nhưng nặng nhẹ ra sao, trong lòng chúng con đều rõ ràng. Hiện tại, quan trọng nhất là đưa Chiêu Chiêu trở về an toàn. Chiêu Dụ Thái Hậu nghe hắn nói vậy, nhất thời không biết đáp ra sao. Trước đây, bà quả thực có trách Minh Thị, cho rằng nàng không ngăn cản được Chiêu Chiêu. Nếu Chiêu Chiêu thực sự gặp chuyện không may, dù bà không thể xử lý Minh Thị như người ngoài, nhưng chắc chắn không thể đối xử như trước. Thế nhưng, giờ phút này nghe Nguyên Tinh nói vậy, Chiêu Dụ Thái Hậu lặng lẽ quan sát hắn một hồi, cuối cùng cũng xuôi theo, đi sớm về sớm, bình an trở về. Bà nhìn Tiêu Nguyên Tinh, trầm giọng dặn dò, Tiêu Nguyên Tinh liền chắp tay nhận lệnh, hắn không chọn đợi đến ngày mai để cùng đi với Bích Khê và mọi người, mà quyết định tranh thủ đêm nay, nhân lúc không ai phát giác, tự mình đi một chuyến đến Ngọc Điền trước. Vì vậy, sau khi bẩm báo xong với Chiêu Dụ Thái Hậu, hắn cũng không tiếp tục nán lại mà vội vã rời đi, dự định về nhà báo với A Đường một tiếng, sau đó lập tức khởi hành. Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ của rất nhiều người. Sáng sớm hôm sau, Từ Đoan Nghi vẫn còn say giấc, nhưng Tạ Thanh Nhai thì đã tỉnh dậy trước. Hắn vẫn theo thói quen thức dậy vào thời gian thường ngày. Vừa mở mắt đã cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, vừa thoáng nhìn thấy Từ Đoan Nghi đang nằm trong vòng tay mình. Tạ Thanh Nhai còn ngỡ rằng mình đang mơ. Định thần lại, ký ức về chuyện ngày hôm qua lập tức hiện về trong đầu. Nhớ lại mọi chuyện, khóe môi hắn bất giác nhếch lên. Theo bản năng, hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng. Từ ngày hôm qua, hắn dường như đã yêu thích hành động này. Có khi chẳng vì cớ gì cũng muốn rúc vào như vậy. Cảm giác thật dễ chịu, nhưng hắn cũng không dám cử động quá lớn, sợ làm nàng thức giấc. Cứ thế nhẹ nhàng áp sát, cảm nhận hơi ấm và hương thơm thoang thoảng từ người nàng. Vùi mãi như vậy, lòng hắn dần dần trỗi dậy những ý nghĩ khó mà kìm nén. Buổi sáng vốn dĩ dễ khiến người ta khó lòng kiềm chế. Thường ngày chỉ cần thoáng ngửi hương thơm trên người nàng, hắn đã chẳng thể ngồi yên, huống chi lúc này lại được ôm trọn cả tấm thân mềm mại. Ấm áp trong lòng, giằng co một hồi, giữa việc tiếp tục ôm nàng mà chịu đựng, hay là rời giường trước, hắn đấu tranh mãi, cuối cùng đành nghiến răng, nhẹ nhàng buông nàng ra. Nấu cháo khá phiền phức, còn phải nhóm lửa, tốn không ít thời gian. Hắn nghĩ đợi đến khi nàng thức dậy là có thể ăn ngay, nên quyết định dậy sớm vào bếp chuẩn bị. Nhưng trước khi rời đi, Tạ Thanh Nhai không quên khẽ hôn trộm lên khuôn mặt nàng, rồi mới mãn nguyện mà rời khỏi giường. Dù thân thể vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng tâm trạng của hắn lại vô cùng sảng khoái. Đêm qua, cuối cùng hắn cũng có được một giấc ngủ ngon hiếm có. Mặc dù trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng lại phát tác thói cũ, cảm thấy nóng liền muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ôm chặt trong lòng. dịu dàng vỗ về, nàng cũng ngoan ngoãn không còn nhúc nhích nữa. Xem ra, cũng không phải là không có cách. Trong lòng Tạ Thanh Nhai vô cùng đắc ý, cảm thấy mình quả thật có biện pháp đối phó nàng. Trời vẫn còn rất sớm, ánh sáng ngoài trời mới chỉ vừa hửng lên một chút, lo lắng làm ồn sẽ khiến nàng thức giấc. Hắn rón rén bước xuống giường, lặng lẽ khoác y phục. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn không nỡ rời khỏi bóng dáng Từ Đoan Nghi đang say ngủ trên giường. Như thể chưa từng được ngắm nhìn nàng đủ đầy. Trong suốt khoảng thời gian này, Từ Đoan Nghi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Nàng gối đầu lên chiếc gối của Tạ Thanh Nhai, say ngủ thật ngọt ngào. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, càng nhìn lại càng cảm thấy yêu thích, không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên khuôn mặt nàng một cái đầy lưu luyến. Nhưng lần này, hành động của hắn khiến Từ Đoan Nghi có chút khó chịu. Có lẽ là do những sợi tóc buông rủ của hắn chạm vào cổ nàng, gây ra cảm giác nhột nhạt không thoải mái. Nàng khẽ rên rỉ hai tiếng, Tạ Thanh Nhai lập tức như kẻ làm chuyện xấu, chột dạ nhìn nàng, thấy nàng chỉ khẽ cau mày, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là hơi nghiêng người, tránh xa tóc hắn một chút. Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi, đồng thời lại có chút không hài lòng, khẽ chọt vào má nàng, lẩm bẩm, mỏng manh quá, giọng nói nhẹ như muỗi kêu. Huống hồ Từ Đoan Nghi vẫn còn đang ngủ say, cho dù có tỉnh dậy, e là cũng chẳng nghe thấy. Cuối cùng, Tạ Thanh Nhai đành rời đi, tâm trạng vô cùng phấn khởi mà bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến nhà bếp. Tạ Thanh Nhai giỏi nấu nướng là do trước đây rèn luyện mà thành. Nhà hắn không có cái gọi là quân tử xa rời chuyện bếp núc, phụ thân, huynh trưởng đều biết nấu ăn. Hắn cũng học theo, tự nhiên chẳng lạ gì. Ban đầu là vì hắn kén ăn, cuộc sống trong quân doanh vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng hắn lại quen thói nuông chiều bản thân từ bé. Những nỗi khổ về thể xác hắn không hề e ngại, nhưng ăn uống thì lại vô cùng khó tính. Thế là khi rảnh rỗi, hắn thường theo bếp trưởng trong quân doanh học nấu nướng. Vốn là muốn sau này trở về có thể nấu cho mẫu thân và gia đình cùng ăn, cũng để bà khỏi chê hắn tay chân vụng về, không biết làm lụng. Chỉ tiếc rằng những năm tháng sau này, họ chẳng còn lòng dạ nào để hưởng thụ những món hắn nấu nữa. Rồi sau đó mọi chuyện đều không còn cơ hội. Nhưng bây giờ mong muốn nấu ăn cho Từ Đoan Nghi cuối cùng cũng đã thành hiện thực, ít ra cũng không hoàn toàn phụ lòng nỗ lực năm xưa. Trong bếp, tối qua họ đã dọn dẹp sơ qua, gia vị cần thiết cũng đã sắp xếp đầy đủ. Tạ Thanh Nhai đun một nồi nước nóng, tiện tay rửa sạch lại nồi niêu xong chảo. Sau đó, hắn lấy một nắm gạo đã vo sạch, thả vào nồi nấu cháo. Thức ăn còn lại trong bếp cũng không nhiều, phần lớn là thịt ướp khô do chủ nhà để lại trước đó. Hắn cẩn thận cắt lấy mười mấy lát, đặt sang một bên, đợi khi cháo gần chín mới cho vào. Trong lúc đợi cháo nhừ, Tạ Thanh Nhai bước ra ngoài, dọn dẹp bớt đám cỏ dại mọc tùm. Đám cỏ hoang ngoài sân quá rậm rạp, không chỉ gây cảm giác khó chịu khi nhìn, mà đi lê thì cũng bất tiện. Lỡ đâu Từ Đoan Nghi chẳng may bị cỏ cào xước làn da mềm mại thì không ổn chút nào. Dụng cụ cắt cỏ của hắn chính là thanh bội kiếm luôn mang bên mình. Thanh bội kiếm này là quà sinh thần mà phụ thân hắn tặng khi hắn tròn 12 tuổi. Nó đã chứng kiến thời niên thiếu của hắn, cũng từng theo hắn xông pha chiến trường. Những năm gần đây, tuy hiếm khi có cơ hội sử dụng, nhưng dù đi đến đâu, Tạ Thanh Nhai vẫn luôn mang theo bên mình. Không ngờ hôm nay thanh kiếm báu lại bị hắn mang ra cắt cỏ dài. Thế nhưng, hắn chẳng chút phàn nàn, ngược lại còn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Khi ánh nắng rực rỡ phủ tràn khắp mặt đất, đám cỏ dại rậm rạp cũng đã được hắn dọn dẹp gần xong. Chỉ còn lại một mảng nhỏ gần phòng chính, hắn vẫn chưa động đến. Hắn sợ làm ồn, quấy rầy giấc ngủ của Từ Đoan Nghi. Tạ Thanh Nhai thầm nghĩ, đợi nàng tỉnh dậy rồi dọn dẹp tiếp cũng không muộn, bận rộn cả buổi sáng. Hắn chẳng hề cảm thấy mệt mỏi, hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn khói bếp bay lên nhẹ nhẹ từ nhà bếp, thầm nghĩ thời gian đã đủ. Bèn quay trở vào, mở nắp nồi ra, cháo đã chín như, bọt trắng sủi lên, từng đợt, Tạ Thanh Nhai bỏ mấy lát thịt muối đã thái sẵn vào nồi. Dùng vá khuấy đều, màu sắc của thịt muối khiến bát cháo không còn trắng ngần như ban đầu, nhưng hương thơm đậm đà lan tỏa theo hơi nóng, đủ khiến người ta cảm thấy cồn cào bụng dạ. Thịt muối vốn có sẵn vị mặn, hắn không nêm thêm bất kỳ gia vị nào khác, chỉ đậy nắp lại để ủ thêm một lát, sau đó múc cháo vào một chiếc bát lớn sạch sẽ. Xong xuôi, hắn không nấn ná thêm, cẩn thận bưng khay đựng cháo, kèm theo hai bát con và một chiếc vá, rồi nhẹ nhàng tiến về phía phòng chính. Đến trước cửa phòng, Tạ Thanh Nhai giỏng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Không nghe thấy gì, đoán rằng Từ Đoan Nghi vẫn còn đang say giấc. Hắn nhẹ tay đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, nàng vẫn đang nằm yên, dáng vẻ say ngủ vô cùng an nhiên. Nhìn thấy cảnh này, khóe môi hắn bất giác cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng tựa nước. Hắn lặng lẽ khép cửa lại, không làm phiền nàng, đặt khay cháo lên bàn, toàn thân đổ đầy mồ hôi, y phục cũng lấm bẩn. Tạ Thanh Nhai không vội đánh thức nàng, mà trước tiên định đi thay quần áo, rửa mặt một phen rồi mới quay lại. Nhưng đến khi hắn quay về, bên ngoài trời đã sáng hẳn, mà bên trong phòng vẫn không có chút động tĩnh. Hắn cầm khăn lau mái tóc còn ướt, vừa bước vào đã thấy Từ Đoan Nghi vẫn yên ổn nằm đó, thậm chí tư thế ngủ cũng không thay đổi. Trong phòng không có vật gì để đo thời gian, nhưng nhìn ánh nắng vàng rực trải khắp ngoài sân, Tạ Thanh Nhai đoán có lẽ đã đến giờ thìn. Hắn không có ý định đánh thức nàng dậy ăn sáng, dù sao cháo vẫn còn ấm, nếu nguội rồi thì hâm nóng lại cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thể nhàn nhã ngồi ngắm nàng ngủ như vậy, không cần phải lo lắng nàng sẽ giật mình, thậm chí dù có bị nàng phát hiện cũng chẳng sao. Càng ngắm nhìn, lòng ta lại càng trở nên mềm mại. Ta cứ nhìn mãi, rồi không nhịn được mà muốn về, uốt ve mái tóc nàng, lại muốn khẽ chạm lên má nàng, tựa như chẳng thể yên lòng. Dù ta đã rất nhẹ nhàng, nhưng Từ Đoan Nghi vẫn có dấu hiệu tỉnh giấc. Thời gian này cũng là lúc nàng thường thức dậy mỗi ngày. Hôm nay đã tính là dậy muộn, thấy mí mắt nàng khẽ động, như thể sắp mở ra, ta thoáng chột dạ, vội rụt tay về, trong đầu chợt nghĩ có nên rời đi trước hay không, tránh để bị bắt quả tang, lại thêm một phen xấu hổ. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không rời đi. Ta muốn khi nàng mở mắt, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là ta. Quả nhiên, khi Từ Đoan Nghi mở mắt, đập vào mắt nàng chính là gương mặt hắn. Bất ngờ nhìn thấy, nàng cũng ngẩn người, giống hệt phản ứng của hắn khi vừa tỉnh dậy lúc sáng sớm. Nhưng rất nhanh, nàng đã hoàn hồn, dù ý thức còn mơ hồ, nhưng theo bản năng, nàng khẽ nở một nụ cười, giọng nói vừa mới tỉnh ngủ mềm mại đến nao lòng. Chàng dậy từ bao giờ vậy? Nghe giọng nói dịu dàng của nàng, lòng hắn như tan chảy. Cảnh tượng này, hắn không biết đã từng mơ bao nhiêu lần. Không ngờ hôm nay lại trở thành sự thật. Ta cũng mới dậy thôi, hắn khẽ đáp, giọng điệu ôn nhu đến mức chính ta cũng không nhận ra. Không nói nhiều, hắn nhẹ nhàng hỏi nàng, có buồn ngủ nữa không? Nếu mệt thì cứ ngủ tiếp, hôm nay cũng không có chuyện gì gấp. Từ Đoan Nghi khẽ lắc đầu, ngủ đủ rồi, tối qua nàng ngủ rất ngon. Có lẽ là do những muộn phiền trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Giấc ngủ ấy khiến nàng vô cùng thoải mái, suốt cả đêm không mộng mị gì, còn phải dậy nấu cháo nữa. Nàng tưởng ta cũng mới dậy, liền định ngồi dậy để chuẩn bị bữa sáng. Tối qua hắn và nàng chẳng ăn bao nhiêu. Khoai lang vẫn còn đó. Nàng vốn ăn ít nên không thấy đói. Chỉ sợ ta giờ này đã bụng cồn cào. Hắn bật cười, dịu dàng nói. Cháo đã nấu xong rồi. Thật sao? Từ Đoan Nghi vừa mới ngồi dậy liền ngạc nhiên. Nàng đang chỉnh lại mái tóc rối bời. Ánh mắt ngỡ ngàng dừng lại trên gương mặt hắn. Lúc này, nàng mới nhận ra mùi thơm của thịt muối lan tỏa trong không khí. Nàng thở dài, bất đắc dĩ hỏi, sao chàng không gọi ta dậy? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hắn thản nhiên đáp, tiện tay lấy bộ y phục bên cạnh đưa cho nàng. Rồi đứng dậy nói, nàng dậy rửa mặt đi. Ta đi lấy cháo. Từ Đoan Nghi nhìn hắn, khẽ gật đầu đồng ý. Khi hắn đi lấy cháo, nàng cũng bắt đầu thay y phục. Cả hai đều bận rộn với việc của mình. Không ai làm phiền ai. Nhưng bên ngoài, bỗng nhiên vang lên một tiếng động khẽ. Tiếng động rất nhỏ, Từ Đoan Nghi không hề nghe thấy. Nhưng hắn từ nhỏ luyện võ, thính giác hơn người, lập tức nhận ra. Lúc đó, hắn đang múc cháo, trong đầu vẫn còn đang nghĩ hôm nay sẽ cùng nàng làm gì. Khi tiếng động vang lên, tay hắn bất giác khựng lại, nụ cười trên môi cũng dần trở nên nghiêm túc. Một giọng nói khe khẽ từ ngoài cửa truyền vào. Tạ Thanh Nhai, từ trong nhà, Từ Đoan Nghi khẽ gọi hắn. Nàng vốn dĩ định nói với hắn rằng, hôm nay thời tiết rất đẹp, có thể cùng nhau ra ngoài dọn dẹp đám cỏ dại, dù không biết phải ở đây bao lâu nữa. Nàng hy vọng, bất kể tương lai có ra sao, thì hiện tại vẫn có thể cùng hắn sống những ngày bình yên. Thế nhưng, vừa gọi một tiếng, lại không nghe thấy hắn đáp lời. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ Đoan Nghi bước ra ngoài, định cất lời, nhưng liền trông thấy Tạ Thanh Nhai đang đứng trước cửa. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt chằm chằm nhìn ra phía ngoài. Không rõ có chuyện gì. Nhưng khi thấy thần sắc căng thẳng của hắn, lòng Từ Đoan Nghi cũng bất giác siết lại. Nàng siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng bước tới mà không lên tiếng. Tạ Thanh Nhai lúc này cũng quay đầu lại, nhìn thấy nàng đi đến. Hắn không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay nàng, như muốn trấn an. Sau đó, hắn buông tay nàng ra, đặt chiếc thìa canh trong tay xuống bàn. Cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, cẩn thận bước đến gần cửa. Khoảnh khắc này, trong đầu hắn hiện lên vô số giả thuyết. Lệnh Cát đã có sự dặn dò của hắn. Không thể nào tùy tiện trèo tường vào. Tào Đạt đã triệu hồi hết người của hắn. Tất nhiên cũng không thể cố tình phái người đến ám sát lần nữa. Lẽ nào là cường đạo đến trộm cắp? Nhưng nếu là cường đạo, thì đúng là gan lớn thật. Ngọc Điền đang trong tình trạng thế này mà vẫn dám mò đến đây. Vừa nghĩ, hắn vừa chậm rãi tiến sát cửa, đang định mở ra xem thử, thì bên ngoài bất ngờ vang lên một giọng nói trầm thấp. Quen thuộc, Chiêu Chiêu, muội có ở bên trong không? Giọng nói này, dù là Tạ Thanh Nhai hay Từ Đoan Nghi, đều không thể không nhận ra. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ sững sờ. Thế nhưng, so với sự kinh ngạc của Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh. Hắn sớm đã liệu trước được điều này. Bất kể là người của Vũ An Hầu hay Thái Hậu Tiêu Thị, bọn họ chắc chắn sẽ không để Từ Đoan Nghi ở lại Ngọc Điền trong tình cảnh này quá lâu. Nhất định sẽ có người đến đón nàng về. Điều khiến hắn không ngờ là người đến lại chính là Tiêu Nguyên Tinh. Hắn im lặng, trầm ngâm thu lại thanh kiếm trong tay, không còn đứng chắn trước cửa, nhưng cũng không dám quay lại nhìn Từ Đoan Nghi. Hắn không biết nàng sẽ lựa chọn thế nào. Dù đêm qua nàng đã từ chối đề nghị của hắn, nhưng giờ đây người đến lại là biểu ca mà nàng kính trọng nhất. Liệu nàng có thật sự ở lại không? Tạ Thanh Nhai không dám chắc. Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến hắn rùng mình. Hắn không ngờ bản thân lại do dự khi nghĩ về việc này. Lẽ ra hắn nên vui mừng, nên dốc toàn lực tán thành chuyện đưa Từ Đoan Nghi rời khỏi đây. hắn chẳng phải vẫn luôn hy vọng nàng có thể rời xa nơi này hay sao? Vậy tại sao hắn lại do dự? Sao hắn có thể do dự được? Sự do dự và không nỡ ấy khiến hắn sinh ra cảm giác chán ghét bản thân sâu sắc. Hắn ghét sự ích kỷ của mình. Từ Đoan Nghi không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn cúi đầu, nàng không thể thấy rõ biểu cảm của hắn, càng không biết những giằng co trong lòng hắn lúc này. Hơn nữa, nàng thực sự bất ngờ khi biểu ca lại đến tận đây. Suy nghĩ của nàng hoàn toàn bị việc này chiếm giữ. Sau khi hoàn hồn, nàng vội bước đến cửa, định mở cửa ra, nhưng nhớ đến tình cảnh hiện tại, chỉ có thể lên tiếng hỏi qua cánh cửa. Biểu ca, sao huynh lại đến đây? Chưa đợi Tiêu Nguyên Tinh trả lời, nàng đã chau mày, lo lắng nói, bây giờ Ngọc Điền rất nguy hiểm, huynh mau quay về đi. Bên ngoài, giọng Tiêu Nguyên Tinh trầm ổn vang lên, ta biết Ngọc Điền nguy hiểm, nên mới đến đón muội đi. Hắn cũng không để nàng có cơ hội phản đối, liền nói tiếp, y phục ta đã chuẩn bị sẵn cho muội rồi, xe ngựa đang đợi ngoài thành, muội yên tâm. Ta và cô mẫu đã bàn bạc kỹ, sẽ đưa muội đến biệt trang suối nước nóng ở ngoại thành. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng nhất định bảo vệ muội an toàn. Tiêu Nguyên Tinh vốn không nghĩ rằng nàng sẽ từ chối. Vì vậy, nói xong, hắn liền thúc giục, "Chiêu Chiêu, thời gian gấp rút, chúng ta phải rời đi ngay. Nếu để người khác phát hiện, hậu quả khó lường." Dù không ảnh hưởng danh dự của Chiêu Chiêu, thì cũng sẽ khiến Thái Hậu và Tiêu Gia bị người đời dị nghị. Hắn đã thăm dò kỹ lưỡng trước khi đến đây. Hiện tại, ngoài một số quan viên, dân chúng Ngọc Điền vẫn chưa biết tin về sự có mặt của nàng. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để đưa nàng rời đi. Nếu chậm trễ thêm vài ngày, tin tức lan rộng sẽ càng khó bề hành động. Biểu ca, Từ Đoan Nghi vừa mở miệng định từ chối, bỗng bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân và giọng nói sang sảng. Vương gia, Vương phi, ta mang đồ đến cho hai người đây. Là lệnh cát, không gian nhất thời rơi vào im lặng. Từ Đoan Nghi còn chưa kịp phản ứng, thì Tạ Thanh Nhai, người vẫn luôn im lặng bên cạnh, bỗng lên tiếng, ta ra ngoài trước. Lời này không chỉ nói với Từ Đoan Nghi, mà cũng là nói với Tiêu Nguyên Tinh bên ngoài. Trước khi mở cửa, hắn khẽ dừng lại, giọng nói thấp xuống, nhẹ nhàng nói với nàng, theo biểu ca nàng về đi, đừng khiến họ lo lắng. Dứt lời, hắn lập tức mở cửa. Hắn sợ rằng nếu còn chần chừ, sự không nỡ trong lòng sẽ càng lớn dần, khiến hắn không thể buông tay. Cửa mở ra, Tạ Thanh Nhai tránh ánh mắt của Từ Đoan Nghi, sải bước rời khỏi gian nhà. Từ Đoan Nghi nhìn theo bóng lưng hắn, không hề ngăn cản, đợi đến khi giọng của Tiêu Nguyên Tinh lại vọng đến từ bên ngoài, nàng mới khẽ thu ánh mắt, nhẹ giọng nói, biểu ca, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. Cách chương.